hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, không có ý tứ tay trượt. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, lực lượng. Đại thiên sứ nhanh chóng thoát ly Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Thế nhưng là ngay tại vừa vặn một trong nháy mắt, đại thiên sứ thể nội quang minh chi lực liền bị Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, thôn phệ. 1/10, hô hô hô, mang theo một tia thở hồng hộc. Đại thiên sứ tại khoảng cách Rikudo không đủ 100 mét địa phương một mặt đề phòng nhìn xem Rikudo. Mặc dù nghe nói qua Rikudo Rinnegan lực lượng, thế nhưng là để đại thiên sứ làm sao cũng không có nghĩ tới là Rikudo Rinnegan cư nhiên như thế khắc chế hắn quang minh chi lực. Nếu như không phải hắn vừa vặn nhanh chóng thoát ly Rikudo bên cạnh Rikudo Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, có thể nói là hoàn toàn đem trong cơ thể hắn quang minh chi lực hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó hắn đem hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực lượng. Đã ngươi có thể khắc chế ta quang minh chi lực, như vậy ta thể thuật đâu? Lông mày nhanh chóng nhăn lại. Đại thiên sứ song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Ầm ầm, mang theo một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Đại thiên sứ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Rikudo trước người. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đối mặt cận thân mà đến đại thiên sứ, Rikudo giang hai cánh tay ra cái khác sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Oanh! Ngay lúc này đại thiên sứ sau lưng 6 đôi cánh chim liền như là 6 thanh lợi kiếm. Hướng về 6 tương đương đạo thân thể đâm đi qua. Tạch tạch tạch, bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki cánh chim. Liền như là từng thanh sắc bén lợi kiếm. Cường đại sức đẩy cùng cái này cánh chim đụng vào nhau. Phát ra két thanh âm ca ca. Đáng chết tiểu quỷ, hắn sức đẩy như thế cường đại. Sau lưng cánh chim phát ra tạch tạch tạch, tựa hồ muốn vỡ vụn thanh âm, bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki cánh chim, lúc này đều có một chút như muốn sụp đổ dáng vẻ. Rinnegan Rikudo, Tu La Đạo Surado, Tu La Chi Khải, Rikudo thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, một bộ cường đại áo giáp cứ như vậy xuất hiện ở Rikudo trên thân. Đây là thuộc về Rinnegan Rikudo, Tu La Đạo Surado, Tu La Chi Khải. Luận cận chiến năng lực ta cũng là không kém tồn tại. Biến thân cận chiến mạnh nhất, Tu La Đạo Surado, về sau Rikudo nhanh chóng hướng lấy đại thiên sứ vọt lên đi qua. Phanh phanh phanh, đại thiên sứ sau lưng 6 con cánh chim liền như là 6 thanh sắc bén lợi kiếm. Cường đại tiếng oanh minh tại cái này thánh địa Mariezoa bên trên bầu trời vang lên. Lôi độn Thunder Dragon, mà tại cái này Red Line phía trên, Rikudo giao cái phân thân cùng thể thuật cường giả chiến đấu cũng chính là tại chiến đấu kịch liệt. Nhẫn thuật lực lượng một lần nữa khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Như là nguyên tố hóa công kích làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thủy hỏa lôi thổ phong, 5 loại nguyên tố lực lượng cuốn sạch lấy toàn bộ lớn địa. Phanh, ngay tại 6 đại phân thân cùng thể thuật cường giả tiến hành đối chiến thời điểm. Trên bầu trời chiến đấu cũng sắp hạ màn, kim cương phong tỏa, vô số xích sắt từ Rikudo sau lưng bộc phát ra, năng lực phong ấn. Ngay tại cái này xích sắt vừa vặn trói lại đại thiên sứ thời điểm. Một cỗ không hiểu lực bao phủ tại cái này đại thiên sứ trên thân. Lúc đầu chính là đại thiên sứ hình thái đại thiên sứ. Hắn trong nháy mắt khôi phục hắn nhân loại bình thường bộ dáng. Ngươi lại có thể phong ấn ta trái ác quỷ lực lượng. Bị cái này xích sắt hoàn toàn trói buộc đại thiên sứ hắn ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn. Trước mắt Rikudo. Bị cái này kim cương phong tỏa vừa vặn trói chặt trong nháy mắt. Đại thiên sứ liền cảm giác trong cơ thể mình trái ác quỷ lực lượng bị trong nháy mắt áp chế. Không converter, cầu châu không mình đã mất đi đối trái ác quỷ năng lực điều động lực lượng. Ta chỉ là phong ấn ngươi trái ác quỷ lực lượng. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Rikudo nhanh chóng khẽ động phía sau mình xích sát. Đại thiên sứ thân ảnh trong nháy mắt đi tới Rikudo trước người. Phanh, Rikudo đại thủ trong nháy mắt nắm đại thiên sứ cổ. Năm cái lão gia hỏa. Các ngươi thật có thể trơ mắt nhìn ta đem hắn bóp chết sao? Hoặc là nói lúc này ngươi bây giờ cũng chỉ là kế hoạch của ta. Ngoặc kép, không nhìn xem Gorose trên mặt kia xanh xám sắc mặt. Rikudo khóe miệng mang theo một tia đắc ý. Tốt, cuộc nháo kịch này liền dừng ở đây đi. Theo đại thiên sứ bị Rikudo bắt sống. Gorose nhóm cũng biết trận đại chiến này đã không cách nào tiến hành tiếp. Đồng thời bọn hắn cũng hiểu biết Rikudo một loại khác lực lượng. Có thể phong ấn tất cả trái ác quỷ năng lực giả kim cương phong tỏa. Rikudo trung tướng Gorose đại nhân cho mời. Một tên thân mặc HECP tổ chức cao thủ đi tới Rikudo bên cạnh. Hắn một mặt cung kính nhìn xem Rikudo nói. Phanh, trong tay ngón tay trong nháy mắt dùng sức. Bị mình nắm ở trong tay đại thiên sứ trái cây năng lực giả cổ trong nháy mắt bị bóp nát. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Các ngươi tìm một chỗ đem hắn an táng đi. Nhìn xem tất cả đối với mình trợn mắt nhìn CP tổ chức cao thủ đâu. Rikudo khóe miệng thì là mang theo một tia khinh thường. Đạp vạp đạp. Tiện tay đem tên này đại thiên sứ trái cây năng lực giả thân thể để tại một bên. Khóe miệng tràn đầy nụ cười khinh thường. Rikudo bước đi cước bộ của mình. Hướng về Gorose chỗ trung ương tháp cao vị trí đi qua 8. Gạch dưới, converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.